Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tưởng đối bổn tọa phụ trách. Nguyễn Cẩm Bạch ngữ điệu cổ quái. Khương Tiếu Uyên mở bừng mắt. A, một tiếng. Nhìn trời nhìn đất chính là không xem Nguyễn Cẩm Bạch. Liền ở Nguyễn Cẩm Bạch đều muốn làm chính mình không hỏi khi. Khương Tiếu Uyên lại ứng. Đúng vậy, gật đầu. Gật đầu biên độ đại đến giống như sợ Nguyễn Cảnh Bạch nhìn không thấy dường như. Sư tôn, ta nhất định sẽ nỗ lực cho ngươi tốt nhất đạo lữ đại điển. Tuy rằng hiện tại ta thực nhỏ yếu, nhưng ta sẽ nỗ lực tu luyện thành vì có thể bảo hộ ngươi hảo đạo lữ. Khương Tiếu Uyên nói xong lời này tự hồ có như vậy điểm ngượng ngùng. Hắn ở thẹn thùng, Nguyễn Cẩm Bạch trong lúc nhất thời có như vậy điểm ý động. Hắn tưởng sờ sờ đối phương đầu, cổ vũ một chút ý chí chiến đấu bừng bừng tiểu bằng hữu. Bất quá Khương tiểu bằng hữu nói làm Nguyễn Cẩm Bạch nhất thời có chút không nói gì. Khương Tiếu Uyên ý tứ là tưởng cưới hắn. Ở đã trải qua như vậy xong việc đối phương cư nhiên vẫn là tưởng cưới hắn. Nguyễn Cẩm Bạch ở cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời. Hắn còn cảm thấy vai chính tiểu quỷ mạch não thật là kỳ diệu. Không có chờ đến trả lời Khương Tiếu Uyên nâng lên đôi mắt nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch mày nhíu lại. Môi răng hé mở. Tựa hồ đang muốn nói gì. Xem này biểu tình. Này còn không phải là muốn cự tuyệt tiết tấu sao. Khó mà làm được. Bọn họ đã có thân mật nhất quan hệ. Sư tôn làm sao có thể rút điểu vô tình. Khương Tiếu Uyên vội vàng động tác lên. Đem hết thảy từ nguồn cội bóp tát. Kết quả là vừa định muốn mở miệng nói chuyện. Tượng trưng tính cổ vũ một chút vai chính tiểu quỷ Nguyễn Cẩm Bạch đã bị người phủng mặt cấp mãnh hôn một cái. Nói cái gì đều bị phong ở môi răng chi gian. Đột nhiên bị người cưỡng hôn Nguyễn Cẩm Bạch bất mãn cực kỳ. Hắn muốn né tránh Khương Tiếu Uyên hôn môi dễ như trở bàn tay. Nhưng vì không cho đối phương nghĩ nhiều cho nên cũng không có tránh ra. Nhưng Khương Tiếu Uyên bởi vì thân đến quá mãnh, hàm răng đem Nguyễn Cẩm Bạch môi đập vỡ. Vì sao hắn cùng Khương Tiếu Uyên hôn môi luôn là mang theo mùi máu tươi? Làm nam nhân hắn không ngại hôn môi mang theo huyết tinh bạo lực. Nhưng vì sao ngay cả lúc này cũng không ngoại lệ? Nguyễn Cẩm Bạch xách theo đột nhiên phát tác Khương Tiểu Bằng hữu sau cổ áo. Đem người xách khai, hơi có chút không vui mà nhìn đối phương. Hắn cánh môi thượng đã tràn ra huyết châu. Lần này khẩu tử rõ ràng còn có như vậy điểm thâm. Nguyễn Cẩm Bạch liếm rớt chính mình trên môi vết máu. Dỉ sắt vị ở khoang miệng trung lan tràn. Liền ở Nguyễn Cẩm Bạch muốn nói lời nói khi. Khương Tiếu Uyên vội vàng ở Nguyễn Cẩm Bạch mở miệng trước. Chỉ trích nói. Sư tôn ngươi không thể ngủ liền trở mặt không biết người. Nghe lời này có thể thấy được Khương Tiểu Bằng hữu còn tự giác có chút ủy khuất. Mặc cho ai bị người ngủ lúc sau. Còn muốn lo lắng bị người ném. Đại khái đều sẽ tương đối ủy khuất. Nguyễn Cẩm Bạch hơi ngơ ngẩn. Hắn đều phải bị nhà mình xuẩn đồ đệ cấp khí cười. Bất quá cuối cùng biết nhà mình tiểu đồ đệ là ở nháo cái gì. Tuy rằng động bất động liền đổ người ta nói lời nói không phải cái gì hảo thói quen. Nhưng này cũng không gây trở ngại Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy vai chính tiểu quỷ vẫn là rất đáng yêu. Nguyễn Cẩm Bạch đạm mạc trên mặt không tự giác gợi lên nhạt nhẽo tươi cười. Dưới ánh mặt trời, lãnh đạm mỹ nhân lúm đồng tiền như hoa. Thanh nhã trên mặt bởi vì tươi cười càng thêm mà nhu hòa. Đuôi mắt không tự giác mà hơi hơi thượng trọn. Câu hồn nhiếp phách, như vậy cười thật giống như là đích tiên phong tư chắc tuyệt nhân vật rơi xuống phàm trần. Đối với tùy tiện tới gần người nhạt nhẽo cười, thế gian này như thế nào sẽ có như vậy đẹp người? Xem mỹ nhân miệng cười xem đến Khương Tiếu Uyên đầu óc có trong nháy mắt tạp đốn. Hắn trong lúc nhất thời cư nhiên xem ngây người. Khương Tiếu Uyên chỉ độn trong đầu chỉ có thể nghĩ đến. Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, những lời này đại khái là tình nhân trong mắt ra tây thi. Ở hắn xem ra sư tôn thật là thái thái đẹp. Thế giới này liền không có so sư tôn càng đẹp mắt người. Đương nhiên liền tính sư tôn không có sinh đến như thế mỹ mạo. Chỉ là bình thường dung mạo. hắn đại khái cũng sẽ mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy sư tôn hảo hảo xem. Hắn đối Nguyễn Cẩm Bạch thích tựa hồ mỗi phân mỗi giây đều ở chồng lên. Hắn sở dĩ cảm thấy đối phương như vậy đẹp, trừ bỏ Nguyễn Cẩm Bạch bản thân liền dung mạo không tầm thường, càng bởi vì hắn thích đối phương. Thanh lệ thoát tục mỹ nhân tươi cười hơi hơi thu liễm. Bất quá bên môi kia hơi hơi dơ lên độ cung lại là không có hoàn toàn mà ức hạ. Nhợt nhạt, giống cái móc nhỏ giống nhau. Câu đắc nhân tâm tiêm ngứa. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình xong rồi. Sư tôn rõ ràng cũng chỉ là cười cười. Hắn như thế nào đều cảm thấy sư tôn ở dụ hoặc hắn phạm tội. Kia chỗ địa phương bắt đầu vô thanh vô tức chướng đau. Phía trước hắn chính là bị mỹ mạo sở hoặc, cho nên mới cùng đối phương tới một lần lại một lần. Mỹ mạo hại người, cho dù là người tu chân thân thể cũng hoàn toàn chịu không nổi. Khương Tiếu Uyên không tự giác mà tưởng, hay là này ký hiệu sự đều như vậy khó chịu sao? Ngay cả da dày thịt béo hắn đều chịu không nổi. Kia thoạt nhìn gầy yếu mảnh khảnh sư tôn không phải càng chịu không nổi. Không biết vai chính tiểu quỷ rốt cuộc nghĩ tới cái gì. Sắc mặt đổi tới đổi lui. Nguyễn Cẩm Bạch nhịn không được tưởng đậu đậu hắn. Kia bổn tọa nếu là trở mặt vô tình, ngươi lại nên như thế nào? Này, Nguyễn Cẩm Bạch lời này làm Khương Tiếu Uyên sắc mặt có chút khó coi. Hắn trong lúc nhất thời trần chờ không quyết. Nguyễn Cẩm Bạch dùng lãnh đạm ngữ khi nói giỡn khi. Kỳ thật rất khó nghe ra hắn là ở nói giỡn. Vẫn là ở nghiêm túc mà tự thuật. Hắn thật sự không biết Nguyễn Cẩm Bạch là có ý tứ gì. Đối phương rốt cuộc là đối hắn cố ý, vẫn là vô tình a? Thế gian này khó nhất sở thấu đó là nhân tâm. Khương Tiếu Uyên nhìn không thấu Nguyễn Cẩm Bạch ý tưởng. Quan tâm sẽ bị loạn. Càng là quan tâm để ý, liền càng là dễ dàng nghĩ nhiều. Khương Tiếu Uyên cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn sở hữu lần đầu tiên đều cho người này. Mà người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hay không chỉ là đêm này làm như một đêm phong lưu? Nhưng chẳng sợ trong lòng lại như thế nào sóng mặt đất đào mãnh liệt. Khương Tiếu Uyên rồi lại như thế nào cũng vô pháp đối Nguyễn Cẩm Bạch nói ra chỉ trích nói. Hắn liếc mở mắt, không nghĩ nhìn thẳng Nguyễn Cẩm Bạch mắt. Hắn sợ thấy đối phương trong mắt lạnh nhạt cùng trào phúng. Sư tôn nếu là thật sự không thích, kia, ta cũng sẽ không làm sư tôn khó xử. Nói đến một nửa Khương Tiếu Uyên chính mình liền ngừng lại. Hắn thật sự không phải cái loại này có thể nhìn người mình thích hạnh phúc liền tốt tính tình. Nếu hắn thích, kia tự nhiên là như thế nào cũng muốn làm đối phương thích thượng hắn. Vốn dĩ tâm tình cũng không tệ lắm Nguyễn Cẩm Bạch vừa nghe Khương Tiếu Uyên lời này sắc mặt thậm chí so Khương Tiếu Uyên còn khó coi. Xinh đẹp gương mặt mây đen răng đầy. Như thế nào? Người hối hận. Thanh lãnh tiếng nói hơi khan. Trong lời nói trào phúng ý vị mười phần. Nguyễn Cẩm Bạch ít có cảm xúc lộ ra ngoài đến như thế hoàn toàn. Ai? Không phải. Khương Tiếu Uyên có như vậy một chút ngốc. Không phải Nguyễn Cẩm Bạch muốn trở mặt vô tình sao? Như thế nào làm chính là hắn vô cớ gây rối giống nhau? Glow, lại đây. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm nói. Hắn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Lời này cũng nói được lạnh như băng. Khương Tiếu Uyên nhuyễn chiếp môi. Muốn nói cái gì? Bất quá rốt cuộc cái gì đều không có nói. Yên lặng đi tới Nguyễn Cẩm Bạch bên người. Nguyễn Cẩm Bạch ở Khương Tiếu Uyên trên trán nhạt nhẽo một hôn. Không mang theo bất luận cái gì. Thậm chí còn có một loại lưu luyến hương vị. Này thật là một cái thực ôn nhu thiền hôn. Khương Tiếu Uyên thân thể đều cứng đờ. Kinh hỉ mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Sư tôn. Khương Tiếu Uyên cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt. Nguyễn Cẩm Bạch đều như vậy hắn còn có cái gì không rõ. Cho nên hắn đây là ôm được mỹ nhân về. Nếu không phải vì không ở Nguyễn Cẩm Bạch trước mặt biểu hiện đến quá ngốc. Khương Tiếu Uyên đều tưởng véo một chút chính mình. Hắn thật sự không phải làm một cái mộng đẹp, hoặc là rơi vào cái gì ảo cảnh bên trong sao. Này thật sự quá mức hư ảo tốt đẹp. Nguyễn Cẩm Bạch không đợi Khương Tiếu Uyên nói xong liền dẫn đầu gật gật đầu. Hoàn toàn không muốn nghe Khương Tiểu Bằng hữu kinh hãi chi ngữ. Khương Tiếu Uyên cao hứng đến độ muốn ôm sư tôn xoay vòng vòng. Khương Tiểu Bằng hữu cười mà thấy mi không thấy mắt, 10 phần hưng phấn, này biểu tình cùng chung 100 triệu vé số dường như. Nguyễn Cẩm Bạch xoa xoa Khương Tiếu Uyên đầu, cảm thán Tiểu Bằng hữu cũng thật phiền toái, mà hắn cư nhiên thật đúng là cùng một cái Tiểu Bằng hữu xác định quan hệ. Đừng nói Khương Tiếu Uyên cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá cùng Tiểu Bằng hữu kết giao cũng có độc thuộc về Tiểu Bằng hữu hảo. Như vậy nhiều người cùng tuổi trẻ tiểu cô nương tiểu thịt tươi kết giao. Trừ bỏ tham luyến bọn họ tuổi trẻ túi ra ngoại, còn bởi vì người trẻ tuổi có một loại bọn họ không có thanh xuân sức sống. Nguyễn Cẩm Bạch từ trước đến nay bủn xỉn với trả giá cảm tình. Hắn cũng không tưởng tùy tiện mà mở ra một đoạn cảm tình. Nhưng một khi mở ra liền đồng dạng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hoàn toàn không biết chính mình ngày sau thê quản nghiêm sinh hoạt Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình có thể hạnh phúc đến mạo phao phao. Thiên, vừa mới sư tôn chủ động thân hắn. Sư tôn thân hắn, quả nhiên sư tôn cũng là thích hắn. Thế gian này liền không có so này càng lệnh người cao hứng sự. Đáng tiếc Nguyễn Cẩm Bạch chưa bao giờ là một cái thiện giải nhân ý người. Trước một giây còn ở cầu thân thân ôm một cái Khương Tiểu Bằng hữu đã bị vô tình sư tôn lay xuống dưới. Nếu băng Trung Hòa đã cùng Nguyễn Cẩm Bạch vô duyên, hắn lại tổng không thể đến không này cực hàn tiết vực. Kia vạn năm băng ti tự nhiên liền thành Nguyễn Cẩm Bạch theo dõi tân đồ vật. Bổn tọa muốn đi lấy vạn năm băng ti, không nhất định có thể nơi trốn bảo vệ ngươi. Người có thể về trước Hạo Nguyệt Tông. Khương Tiếu Uyên gục xuống đầu, ngay cả đỉnh đầu ngốc mao đều ủ rũ. Mới vừa cùng hắn kia gì nhân vi gì có thể nhanh như vậy khiến cho hắn về trước tông môn. Hắn là hận không thể thời thời khắc khắc đi theo sư tôn. Nhưng sư tôn tựa hồ một chút cũng không nghĩ đem hắn lưu tại bên người. Hai người ở bên nhau vì sao tổng muốn một người thích đến nhiều một chút, một người thích đến thiếu một chút. Mà khi người này là sư tôn khi, Khương Tiếu Uyên lại đáng chết đến vui vẻ chịu đựng. Nguyễn Cẩm Bạch nói đến một nửa liền ngừng lại. Uyên Nhi tới cực hàn tiết vực là tới làm gì? Vừa nghe đến, Uyên Nhi, cái này nickname, Khương Tiếu Uyên hạ xuống cảm xúc lập tức liền không có. Thiếu chút nữa trực tiếp tuôn ra thô khẩu. Hắn bên tai ở nháy mắt nhanh chóng nóng lên biến hồng. Cái này xưng hô Khương Tiếu Uyên vừa nghe đến liền cảm thấy tim đập nhanh hơn. Sau chỗ đau nhức, phía trước hắn thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm sư tôn nhưng chính là kêu cái này nickname lần lượt thâm nhập. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình không thể lại bình thường tâm đối mặt cái này thoạt nhìn thân mật xưng hô. Ân, Nguyễn Cẩm Bạch tựa hồ nghi hoặc Khương Tiếu Uyên trầm mặc. Giọng mũi phát ra thanh âm mang theo một chút ái muội. Khương Tiếu Uyên lỗ tai cổ căn càng thêm mà đỏ. Cả người thẹn thùng đến có chút ngượng ngùng xem Nguyễn Cẩm Bạch. Khương Tiếu Uyên ngày thường ra mặt nhiều hậu người. Hiện tại đều có chút chịu không nổi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Nguyễn Cẩm Bạch là cố ý. Nhưng hắn không có chứng cứ. Hắn ho khan một tiếng. Chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Sư tôn, đệ tử là tới tìm kiếm Tuyết Bạc Thảo. Nghĩ nghĩ, hắn bổ sung nói. Tông môn nhiệm vụ, Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút, từ chính mình không gian chung lấy ra đống lớn màu ngân bạch thảo. Một chút bên trong còn có ngân bạch tiểu hoa. Đúng là Khương Tiếu Uyên đau khổ tìm kiếm nhiều ngày đều không có tìm được tuyết bạc thảo. Nhìn này không sai biệt lắm sắp có tiểu sơn như vậy nhiều tuyết bạc thảo. Khương Tiếu Uyên rốt cuộc biết chính mình vì cái gì như thế nào tìm đều tìm không thấy. Khương Tiếu Uyên tiếp nhận sư tôn đưa cho hắn tuyết bạc thảo. Do dự một chút, vẫn là nói, sư tôn, ta tưởng đi theo ngươi. Khương Tiếu Uyên đương nhiên biết chính mình không thể giúp Nguyễn Cẩm Bạch gấp cái gì. Thậm chí khả năng kéo chân sau. Nhưng làm vừa mới luyến ái người. Rời đi chính mình yêu thích người. Kia quả thực là quá khó khăn. Hãm sâu luyến ái chung không thể tự kềm chế Khương Tiếu Uyên cự tuyệt rời đi. Ngươi tưởng cùng liền cùng chính là Nguyễn Cẩm Bạch ngoài ý muốn dễ nói chuyện, dứt lời, liền mang theo Khương Tiếu Uyên rời đi nơi này. So với băng Trung Hòa, Vạn năm băng ti đối với Nguyễn Cẩm Bạch tới nói, ngược lại là càng thêm dễ dàng tìm kiếm. Băng trung hành hỏa tung không chừng, mà vạn năm băng ti hiện tại lại là không thể nhúc nhích. Bị người mang theo đạp vỡ hư không? Nhanh chóng tìm kiếm vạn năm băng ti, Khương Tiếu Uyên buồn bực. Nói tốt lần đầu tiên qua đi chính là tình ý miên man. Tình chàng ý thiếp đâu? Thoại bản không đáng tin. Khương Tiếu Uyên lần đầu tiên phát hiện băng mỹ nhân thật sự là quá khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Ở hắn nhất kích động thời điểm cư nhiên còn có thể nghĩ vạn năm băng ti. Bất quá như vậy mới là Nguyễn Cẩm Bạch tác phong. Khương Tiếu Uyên thật sự nghĩ không ra sư tôn dính người bộ dáng. Bởi vậy hắn hơi chút thoải mái. Nguyễn Cẩm Bạch thật cũng không phải thật sự một chút cũng không có cố Khương Tiếu Uyên. Dọc theo đường đi vẫn là tương đối quan tâm Khương Tiếu Uyên ăn không chịu nổi. Sự thật chứng minh Khương Tiểu Bằng hữu da dày thịt béo. Bất quá một hai cái canh giờ cũng đã tung tăng nhảy nhót. Tuy rằng có đan dược nhân tố ở, bất quá khôi phục đến vẫn là rất nhanh. Nguyễn Cẩm Bạch sở dĩ đối vạn năm băng ti nhất định phải được. Kỳ thật cũng vẫn là có hắn suy tính. Hắn cùng Khương Tiếu Uyên mới xong tu quá. Đối phương không chỉ có hấp thu hắn nguyên dương, thả còn hấp thu băng trung hòa. Kia tu vi chính là vèo vèo hướng lên trên cọ. Hiện tại đều đã kim đan đại viên mãn. Khoảng cách đột phá nguyên anh kỳ cũng chỉ kém nhất định tích lũy. Không ra 2 năm đối phương nhất định sẽ trở thành tuổi trẻ nhất nguyên anh lão tổ. Hơn 20 tuổi nguyên anh lão tổ sợ là muốn đem tu chân giới những cái đó lão quái vật đều cấp dọa đến. Này tu luyện tốc độ thật sự quá mức với nghịch thiên. Ngay cả vị kia mục đích chung, có hy vọng ở 100 tuổi nội đột phá nguyên anh tu chân giới đệ nhất mỹ nhân Thích Sơ Nam đều còn ở kim đan kỳ đau khổ dẫy dụa. Mà hắn đồ đệ hơn 20 tuổi đã đột phá nguyên anh tu vi. Còn không được đem những cái đó lánh đời nhiều năm lão quái vật đều cấp tạc ra tới. Đến lúc đó liền thật là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nguyễn Cẩm Bạch chỉ là một cái phổ phổ thông thông vừa mới trở thành hóa thần tôn giả không mấy năm tu sĩ. Có lẽ hắn hiện giờ trận pháp tiêu chuẩn, có thể làm những cái đó ngo ngoe dục dịch còn lại hóa thần tôn giả nhiều hơn suy tính vài phần. Nhưng ở Nguyễn Cẩm Bạch xem ra còn xa xa không đủ. Hắn còn có thể càng thêm mà cường đại. Hắn tựa như ở dưỡng một con mèo nhi. Hiện tại hắn tưởng phóng chính mình miêu nhi một mình đi ra ngoài lang bạt. Nhưng làm chủ nhân hắn muốn chính mình càng thêm mà cường đại. Trở thành chính mình miêu nhi chỗ dựa. Đương chỗ dựa cũng đủ cường đại khi. Lại nào có như vậy nhiều không có mắt ra hỏa. Quảng cáo. Cách chương.